thi khí khu vực lợi hại nhưng hắn là tự mình nhận thức. Một cái tiên thiên cảnh cường giả căn bản là đừng nghĩ ra được, mà người này có thể đi đến nơi đây, nói rõ nhất định là linh vũ cảnh cường giả. Tô Nham tuy nhiên không biết là người thật vất vả tiến đến cấm địa, nếu như không thể tiến vào trong phần mộ tìm tòi đến tột cùng, nhất định sẽ tiếc nuối. Nhưng là, cái này màn sáng phải như thế nào đến phá? Tô Nham cố gắng suy tư về cùng cấm địa có quan hệ hết thảy, nhớ lại lấy ra chủ trong miệng theo như lời tổ tiên di huấn. Rồi đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Tổ tiên di huấn, muốn vào nhập cấm địa, phải có lưỡng điều kiện. Hắn một người trong là linh vũ cảnh tu vi, một cái khác tựu là phải là ba đại thế gia người. Linh vũ cảnh tu vi là vì đột phá thi khí khu vực. Trước mắt đạo này màn sáng, khẳng định cùng điều kiện thứ hai có quan hệ. Đã từng có cao thủ đã tới tại đây, nhưng là dừng bước tại này, bị ép phản hồi. Vì sao chỉ có ba đại thế gia người mới có thể tiến vào trong đó? Chẳng lẽ cùng ba đại thế gia huyết mạch có quan hệ? Mặc kệ, thử xem. Tô Nham duỗi ra tay phải ngón trỏ, một đám lục sắc chân khí theo trong ngón tay kích xạ mà ra. Chân khí giống như lợi kiếm, tại tay trái trên bàn tay kéo lê một đường vết rách, máu tươi bắt đầu từ hắn bàn tay chảy ra. Tô Nham nâng lên che kín máu tươi bàn tay, hướng về phía trước màn sáng chậm rãi ấn đi. Xem ngươi rồi, đây là Tô Nham duy nhất có thể muốn lấy được biện pháp, trừ lần đó ra. Hắn không biết còn có biện pháp nào có thể bài trừ một cái nguyên vũ cảnh cường giả bố trí xuống màn sáng. Quả nhiên, ông đem làm cái kia dính đầy máu tươi giấu bàn tay tại màn sáng phía trên thời điểm. Màn sáng cũng không có như lần trước đồng dạng đưa hắn đạn bay ra ngoài, mà là phát ra trận vù vù thanh âm, kịch liệt run rẩy. Rầm ào ào, một tiếng vang nhỏ, màu xám màn sáng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tô Nham một bước là đạp đã đến phần mộ trước cửa. Trở thành, Tô Nham mang trên mặt vẻ hưng phấn, lợi dụng lục sắc chân khí đem miệng vết thương bao trùm, quay đầu hướng lấy Tiểu Bạch cùng Truy Phong khoát tay áo. Ê a, nhìn thấy Tô Nham vậy mà phá vỡ màn sáng, Tiểu Bạch lập tức hoan hô, hóa thành một đạo bạch quang đi vào Tô Nham trên bờ vai. Tô Nham hít một hơi thật sâu, thò tay đẩy ra cái kia màu vàng kim óng ánh môn hộ. Kim sắc đại môn tựa hồ thời gian rất lâu không có động đậy, lộ ra có chút đông cứng. Theo Tô Nham đại lực, phát ra ken két tiếng vang, đại môn gần kề bị đẩy ra một đường nhỏ khe hở, một cổ âm lãnh khí tức bắt đầu từ bên trong phúc tập kích mà đến. Tô Nham nhịn không được đánh cho một cái lạnh run, mặc dù dùng thể chất của hắn đều có một loại âm lãnh cảm giác. Tô Nham cắn răng, chạy tới tại đây, quả quyết sẽ không lùi bước. Mặc kệ cái này trong phần mộ bộ có cái gì, đều muốn thăm dò một đến tột cùng. Đi qua thi khí khu vực, tiêu trừ màu xám bạc màn sáng ngăn trở, Tô Nham trong lòng có một loại cảm giác. Cái này trong phần mộ không có những thứ khác nguy hiểm, nói không chừng hội mang đến cho mình một hồi đại kỳ ngộ. Tô Nham cánh tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe loảng xoảng đem làm một tiếng, đại môn lên tiếng mà khai. Chứng kiến trong phần mộ bộ tình huống, Tô Nham lập tức sợ ngây người. Cái này căn bản là một cái cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy, vô số ánh sáng đem người con mắt đâm đau nhức, mà những này ánh sáng nơi phát ra nhưng lại những cái kia lơ lửng ở giữa không trung binh khí. Những này binh khí, có đao có kiếm, có bổng có kích, đủ loại, môn hộ bị mở ra. Những này binh khí nguyên một đám phát ra một tia ngâm khẽ, tinh quang bốn phía, có một ít binh khí càng là tản mát ra lạnh như băng hàn mang. Tô Nham thô sơ giản lược tính toán một cái, tại đây binh khí khoảng chừng hơn 30 kiện, toàn bộ tự động lơ lửng, mỗi một kiện đều cho thấy hắn thần dị cùng bất phàm. Linh khí, mẹ, vậy mà toàn bộ đều là linh khí. Bà ngoại, ta đi tới địa phương nào? Tô Nham cảm giác mình trên mặt cơ bắp đều tại đi theo run rẩy. Trước mắt những này binh khí, khí tức cùng xích linh đao giống như đúc, có chút mặc dù không có xích linh đao cường hoành, nhưng là cũng tuyệt đối là linh khí không thể nghi ngờ. Phát tài, Tô Nham máy móc tính về phía trước hoạt động bước chân, hơn 30 kiện linh khí, mặc dù đều là hạ phẩm linh khí, cũng đã lại để cho người rung động rồi. Toàn bộ Đại Chu đế quốc đều chưa chắc có vài món linh khí xuất thế, trước mắt vậy mà tùy ý bày biện hơn 30 kiện linh khí, đã có được chính mình linh tính. Như vậy thần binh, chỉ có chính thức tu chân giới mới sẽ xuất hiện, thế tục trong xuất hiện một kiện cũng đủ để kinh thiên động địa. Nhiều như vậy linh khí, như thế nào lấy đi a? Tô Nham bắt đầu khổ não, hắn có thể nghĩ đến, nếu như mình khiêng hơn 30 kiện linh khí trở lại Nguyên Vũ Thành, không biết sẽ khiến như thế nào rung động tràng diện, mặc dù dùng thứ đồ vật bao cũng không cách nào ngăn cản linh khí linh tính. Hắn trở lại đối với Tiểu Bạch cùng Truy Phong quăng đi ánh mắt cầu trợ, lại phát hiện hai người này đối với những này linh khí căn bản không có chút nào cảm giác. Hoa kháo, như vậy chảnh, tại hai người này trước mặt, Tô Nham đột nhiên có một loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Bề ngoài giống như chính mình kích động coi chừng tạng bang bang trực nhảy bảo bối, người ta căn bản không để vào mắt. Tô Nham bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời buông tha cho thu linh khí nghĩ cách, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Tại đại điện trong chánh điện, ngoại trừ những này linh khí bên ngoài, giống như cũng không có vật gì đó khác. Tô Nham cùng hai thú xuyên qua đại điện, đi vào một cái cửa đá trước khi, thạch trên cửa hiện đầy cho bụi. Tại biểu hiện nó chỗ tồn tại đã lâu, Tô Nham tin tưởng, cửa đá về sau, tuyệt đối sẽ có càng đồ tốt. Truy Phong, mở cửa, Tô Nham cảm giác được cái này cửa đá trầm trọng, dùng hắn tu vi, như muốn mở ra, đoán chừng muốn phí bên trên một phen khí lực. Bên người có một cái đại lực vương, không cần ngu sao mà không dùng. Hắn vừa dứt lời, tựu chứng kiến một đạo quang ảnh từ phía sau lao ra. Hai cái ánh vàng rực rỡ chân tự cùng cửa đá đã đến cái tiếp xúc thân mật. Ầm ầm, cực lớn nổ vang, mặt đất đều tại đi theo cự chiến. Cái kia chắc chắn cửa đá, tại Truy Phong một cước này phía dưới, trực tiếp vỡ thành vô số khối. Ngày, ngươi không dã man có thể chết a! Tô Nham nhếch nhếch miệng, hắn bổn ý là lại để cho Truy Phong mở cửa. Cái thằng này ngược lại tốt, trực tiếp đã đến cái hủy diệt. Đây là một việc mật thất, bốn phía vách tường lạnh như băng, mật thất cũng không lớn, bên trong có u ám ánh sáng, những này ánh sáng dĩ nhiên là tường kia vách tường chỗ làm cho, rất hiển nhiên chất liệu bất phàm. Giờ phút này cửa đá bị Truy Phong đạp toái, trong chánh điện tinh quang lập tức tiến vào trong mật thất, khiến cho vốn là u ám mật thất cũng minh sáng. Tại mật thất chính giữa ra, một cái khô lâu người ngồi ngay ngắn lấy. Cái này khô lâu cốt cách, trắng nõn như ngọc, không có một tia tạp chất, mặc dù chỉ là một cỗ khô lâu, nhưng lại cho Tô Nham một cổ nhàn nhạt uy áp, lại để cho hắn có một loại nghiêm nghị bắt đầu kính nể cảm giác. Hắn là cái kia Nguyên Vũ cảnh tiền bối, tại đây thật là hắn huyệt, Tô Nham lẩm bẩm nói, giơ chân lên chạy bộ đến cái này cỗ khô lâu phụ cận, khom người đã bái lưỡng bái, như thế tuyệt đại nhân vật. Hoàn toàn chính xác đáng giá chính mình tôn kính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, phiêu miểu thất bộ. Nhìn trước mắt khô lâu, Tô Nham tràn đầy kính ý, nhưng là trong nội tâm đã ở cảm thán, Nguyên Vũ cảnh cường giả, vậy cơ hồ là không gì làm không được tồn tại, là vô số người hướng tới cùng cúng bái tồn tại. Nhưng là cái kia thì thế nào, mặc ngươi thiên tài chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, kết quả là hay vẫn là tránh khỏi luân hồi trói buộc, cuối cùng quy về bụi đất, hóa thành một đống bạch cốt. Hỏi thế gian, ai có thể không chết? Tuế Nguyệt mới là một thanh vô tình giết chóc chi kiếm, không ai có thể trốn tránh. Ngay tại Tô Nham sững sờ xuất thần thời điểm, Tiểu Bạch vèo thoáng một phát theo chính mình trên bờ vai xuyên ra ngoài, đem làm hắn lúc trở lại, trong miệng đã hàm một chương ố vàng sắc trang giấy. Trang giấy này Tô Nham trước khi liền phát hiện rồi, ở đằng kia cổ khô lâu nơi trái tim trung tâm dắt, lại không thể tưởng được Tiểu Bạch như thế không thể chờ đợi được. Tô Nham đem trang giấy cầm trong tay, còn chưa kịp xem xét, đã thấy Tiểu Bạch lần nữa xuyên thủng khô lâu phụ cận, tại khô lâu bên trái cùng bên phải, phân biệt có một cái kim sắc cái hộp nhỏ, cái hộp hiện lên chính phương hình, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, xem phi thường tinh xảo. Mà bên kia, lại bày đặt một luân màu tím cuốn tay áo, thượng diện che kín cho bụi, rất là phong cách cổ xưa. Toàn bộ trong mật thất, ngoại trừ cái này ba dạng thứ đồ vật, lại không có vật gì khác. Tiểu Bạch trước đừng nhúc nhích, Tô Nham nhắc nhở một tiếng, nguyên vũ cảnh cường giả vật lưu lại, nói không chừng sẽ có cái gì cơ quan. Tiểu Bạch như thế lỗ mãng, nếu là bị thương tổn, vậy cũng tự tính không ra rồi. Ê a, Tiểu Bạch chít chít cha hai tiếng, mang trên mặt bất mãn, bất quá còn là dựa theo Tô Nham cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tô Nham trang giấy trong tay, xúc tu mềm nhẵn, hắn dùng lực xé rách hai cái, phát hiện trang giấy dị thường cứng rắn, mặc dù dùng lực đảo của mình, cũng không thể đủ ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Đây là cái gì tài liệu? Tô Nham cả kinh, vội vàng mở ra trang giấy, trên đó viết một loạt huyết sắc chữ nhỏ. Lão Phu Tiêu Nam Sơn, Đông Lăng nhân sĩ, từng tung hoành Đông Lăng không người có thể địch. Phạm mở ra này di ngôn, được đến Lão Phu người thừa kế, tu vi Lão Phu hoàn thành phía dưới nguyện vọng. Lão Phu vốn là Đông Lăng La Phủ môn môn chủ, từng nhận lấy vừa được ý môn đồ, tên là La Sát. La Sát tu vi đại thừa ngày, Lão Phu lại để cho hắn tạm cư môn chủ vị. Lão Phu bản thân ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn đạt được một môn tuyệt diệu thân pháp, Phiêu Miểu Thất Bộ. Thân này pháp huyền diệu vô song, mặc dù dùng Lão Phu thiên tư cũng chỉ tu luyện tới bước thứ hai mà thôi. La Sát lòng môn giả thù, điều khiển toàn bộ La Phủ môn cùng Lão Phu khó xử. Lão Phu bản thân cũng có thoái ẩn chi tâm, tự bỏ qua La Phủ môn đến Nguyên Vũ Thành, một lòng nghiên cứu Phiêu Miểu Thất Bộ, muốn dùng cái này thân pháp đạt tới rất cao cảnh giới. La Sát bi nhân Nguyên Đan, toàn bộ Tô gia đều chưa chắc có mấy hạt, loại đan dược này vô cùng chân quý, mỗi một hạt nhân nguyên đan bên trong đều ẩn chứa vô cùng khổng lồ năng lượng. Cái này đan dược chính là lợi dụng độ tinh thuần thiên địa nguyên khí luyện chế mà thành, đối với tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Loại này gần kề hội tại chính thức tu chân giới mới sẽ xuất hiện đan dược. Phía trên này vậy mà nói có 10 vạn nhân nguyên đan. Cái này nên cái gì một loại khái niệm, nếu như truyền ra ngoài, rất khó tưởng tượng sẽ khiến cái dạng gì sóng to gió lớn. Nhân nguyên đan, đối với bất luận cái gì giai vị võ tu đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu như một cái hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên võ tu phục dụng một quả nhân nguyên đan, đem hắn hoàn toàn luyện hóa, lập tức sẽ đột phá hậu vũ cảnh lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên bát trọng thiên. Tô gia gia chủ Tô Viễn Sơn dừng lại tại tiên thiên chín trọng cảnh giới. Nếu để cho hắn đầy đủ nhân nguyên đan, tất nhiên có thể đột phá linh vũ cảnh, trở thành Nguyên Vũ Thành cái thứ nhất linh vũ cảnh cường giả. Đương nhiên, hậu vũ cảnh võ tu căn bản phục không dùng được nhân nguyên đan. Nhân nguyên đan bên trong ẩn chứa chính là tinh thuần nhất nguyên lực. Chỉ có chính thức linh vũ cảnh tu sĩ tu luyện mới được là nguyên lực. Mà hậu vũ cảnh tu luyện chính là hậu thiên chân khí, trong cơ thể căn bản không cách nào thừa nhận khổng lồ nguyên lực trùng kích, nếu là tùy tiện phục dụng, rất dễ dàng bạo thể mà vong. Tiên thiên cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng phục dụng nhân nguyên đan, nhưng là cũng muốn dần dần tiến dần, đem nhân nguyên đan trong tinh thuần nguyên lực chuyển hóa làm trong cơ thể tiên thiên chân khí, dùng cái này đến đề thăng tu vi. Về phần cái kia 32 kiện hạ phẩm linh khí, càng là cực kỳ khổng lồ tài phú, một bả chính thức linh khí, mặc dù một cái linh vũ cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể có được. Về phần cái kia kiện trung phẩm linh khí, chấn thiên trùy, quả thực vượt quá Tô Nham tưởng tượng. Đương nhiên, chính thức tác động Tô Nham tâm thần, hay vẫn là cái kia nhóm, đám bọn họ huyền ảo thân pháp. Liền một cái nguyên vũ cảnh siêu cấp cường giả đều chỉ có thể đem hắn tu luyện tới bước thứ hai, hơn nữa có thể lại để cho một môn phái môn chủ buông tha cho môn chủ vị, lựa chọn ẩn cư, đủ để nói rõ thân pháp này kỳ diệu. Đông Lăng, La Phủ Môn, La Sát, Tô Nham thì thào tự nói, suy tư một lát, lần nữa đối với cái kia cổ khô lâu đã bái lưỡng bái. Tiền bối xin yên tâm, di nguyện của ngươi, vãn bối nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tô Nham ngữ khí trịnh trọng, hắn có thể tưởng tượng Tiêu Nam Sơn chết tại đồ đệ mình trong tay chỗ cho mình tạo thành trong nội tâm đả kích. Hắn tựa hồ thấy được cái này môn chủ trước khi chết cái kia phần thê lương cùng bi ai. Hắn có thể cảm nhận được đối phương lưu lại câu kia thanh lý môn hộ lúc đau lòng. bi thương tại tâm chết, đem làm loại này buồn bã bị đánh phá hóa thành vô cùng vô tận hận thời điểm, tự biến thành một loại chết không nhắm mắt, vì có thể làm cho Tiêu Nam Sơn nhắm mắt, Tô Nham nghĩa bất dung từ nói ra lời hứa của mình. Tô Nham hoàn toàn có thể đem những bảo bối này toàn bộ lấy đi, đưa Tiêu Nam Sơn nguyện vọng mà không để ý. Thế nhưng mà, hắn là Tô Nham, hắn không phải anh hùng, lại dám đảm đương. La Sát, Tô Nham đem cái tên này sâu nhớ kỹ trong đầu, trong ánh mắt toát ra lạnh như băng hàn mang, như loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, là Tô Nham nhất khinh thường đấy. Ea ea, tiểu bạch chít chít cha âm thanh đem Tô Nham kéo về thực tế. Tiểu gia hỏa cả cái bờ mông đều ngồi ở đó kim sắc cái hộp lên, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Nhỏ như vậy cái hộp, có thể trang cái gì đó. Tô Nham đem Tiêu Nam Sơn di ngôn gấp tốt phóng, một tay lấy tiểu bạch túm, đem kim sắc cái hộp cầm trong tay. Hai tay của hắn đi tách ra, lại phát hiện cái hộp tơ vân không động, không có chút nào cũng bị mở ra dấu hiệu. Không phải đâu, Tô Nham nhướng mày, hai tay lần nữa dùng sức, cuối cùng liền lục sắc chân khí đều chen chúc đi ra, nhưng là cái kia kim sắc cái hộp như trước kiên cố dị thường, căn bản không có chút nào muốn mở ra dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Tô Nham cảm giác mình rất không có mặt mũi, trong nội tâm càng là đã bị đả kích rất lớn, lúc nào chính mình nhỏ yếu như vậy rồi, liền một cái hộp đều mở không ra. Ê a! Tiểu Bạch một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, chỉ thấy tiểu gia hỏa há mồm phun ra một cổ tinh thuần tiên thiên chân khí thẩm thấu tiến vào trong hộp, kim sắc cái hộp lên tiếng mà đến. Cái hộp bị mở ra trong nháy mắt, một cái thanh âm già nua bắt đầu từ trong hộp truyền ra. Này kim hộp chính là một kiện chứa đựng pháp bảo, bên trong có phần mộ lớn như vậy dung lượng, 10 vạn nhân nguyên đan, chấn thiên trùy, toàn bộ đều tại kim trong hộp. Có khác nhất chương phù lục, thông qua này phù lục, có thể trực tiếp đi ra cấm địa. Tô Nham biết rõ, thanh âm này nhất định là Tiêu Nam Sơn lưu lại. Giờ phút này, bị mở ra kim hộp tinh quang bốn phía, một cổ cực kỳ tinh thuần năng lượng từ trong đó tán phát ra. Tô Nham gần kề hấp thu nhất định, đã cảm thấy chân khí trong cơ thể nở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41. Nuốt nhân nguyên đan. Tô Nham hiện tại chẳng qua là hậu vũ cảnh mà thôi, vẫn không thể đủ điều động thần trí của mình, không có tiên thiên chân khí, thậm chí không cách nào mở ra như kim hộp như vậy dụng cụ lưu trữ. Cái này lại để cho hắn cảm giác được chính mình là yếu như vậy nhỏ, càng thêm khát vọng tăng cường thực lực. Hôm nay có nhiều như vậy nhân nguyên đan, đúng lúc là chính mình tấn chức tiên thiên cơ hội. 10 vạn nhân nguyên đan phát tán ra tinh thuần khí tức, khiến cho Tiểu Bạch cùng Truy Phong hai con mắt đốn lúc sáng. Tiểu Bạch đã không thể chờ đợi được, trực tiếp nắm lên kim hộp, vù vù lạp lạp đem đồ vật bên trong đổ ra. Phần phật lạp một khỏa đón lấy một khỏa nhân nguyên đan theo kim trong hộp chảy ra, mỗi một hạt đều lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, toàn thân trắng noãn, không có chút nào tạp chất. Tiểu Bạch cái này khẽ đảo, ít nhất đổ ra 1.000 hạt nhân nguyên đan. Tại nhân nguyên đan bên cạnh, còn có một bà trầm trọng xích kim sắc đại trùy. Đại trùy tách ra kim mang. Nguyên lai, vừa rồi cái kia kim mang, tự là cái này trung phẩm linh khí tán phát ra, cùng nhân nguyên đan tinh thuần năng lượng dung hợp cùng một chỗ, mới tạo thành vừa rồi dị tượng. Tại chấn thiên trùy bên cạnh, một chương ố vàng sắc phù lục, phi thường phong cách cổ xưa. Tô Nham biết rõ, cái này phù lục là Tiêu Nam Sơn trong miệng theo như lời có thể trực tiếp ly khai cấm địa đồ vật. Nhưng là Tô Nham đồng dạng biết rõ, nếu như mình không thể đạt tới tiên thiên cảnh, không thể kích phát ra thần trí của mình, cái này phù lục sẽ cùng cái kia kim hộp đồng dạng, chính mình không cách nào sử dụng. Phù lục bên cạnh còn có một chương phong cách cổ xưa địa đồ, thượng diện khắc lấy núi sơn thủy nước. Ê a, Tiểu Bạch hai cái mắt nhỏ tinh quang bốn phía, tiểu móng vuốt đi lên nắm lên hai thanh nhân nguyên đan, như ăn kẹo đậu đồng dạng ném vào trong miệng nhấm nuốt. Cái kia Truy Phong càng là dọa người, mở ra cực lớn con lửa miệng, nuốt khởi nhân nguyên đan, như ăn thức ăn gia súc đồng dạng. Không phải đâu, hai thú cử động trực tiếp đem Tô Nham dọa sắc mặt tái nhợt, thật sự là súc sinh a, đây chính là nhân nguyên đan a. Cái này Lưỡng Hàng vậy mà đem nhân nguyên đan trực tiếp đem làm cơm ăn, nào có như vậy đấy. Cầm thú, quá cầm thú rồi. Đối với Tô Nham im lặng, hai tên gia hỏa trực tiếp làm như không thấy, phối hợp ăn, không thể không nói, Tô Nham quả thật bị dọa một đầu, mặc dù là tiên thiên cảnh cao thủ, phục dụng nhân nguyên đan cũng muốn một hạt luyện hóa, để ngừa nhân nguyên đan bên trong tinh thuần nguyên lực khiến cho chính mình bạo thể mà vong. Như Tiểu Bạch cùng Truy Phong cái này phương pháp ăn, quả thực là kinh thế hãi tục. Nếu như đổi lại một cái tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, phục dụng nhiều như vậy nhân nguyên đan, cũng là muốn lập tức bạo thể mà vong, căn bản chịu không được nhiều như vậy nguyên lực. Mà tiên thiên cảnh cao thủ còn muốn đem những này cao cấp nguyên lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, nhất định phải từng bước một dần dần tiến dần. Như trước mắt cái này Lưỡng cầm thú như vậy, đều là dị thường biến thái tồn tại, không cách nào theo lẽ thường đến đo lường được. Tô Nham gảy nhẹ thở ra một hơi, cũng không có lập tức đi phục dụng nhân nguyên đan. Hắn khom người đem cái kia phù lục cùng chấn thiên chùy nhặt, một lần nữa ném vào kim trong hộp, cất bước đi vào khô lâu bên phải bày đặt cuốn tay áo phụ cận. Tô Nham vỗ nhẹ nhẹ đi cuốn tay áo thượng diện cho bụi, từ từ mở ra cuốn tay áo, màu đen cuốn tay áo, màu vàng kim óng ánh chữ to. Phiêu miểu thất bộ, bốn chữ to ánh vào Tô Nham tầm mắt, tản mắt ra đâm mục đích hào quang, đem Tô Nham con mắt đâm bốc lên. Quả nhiên là phiêu miểu thất bộ, để cho ta tới nhìn xem thân pháp này đến cùng đến cỡ nào huyền diệu. Tô Nham cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, hắn biết rõ một môn tốt thân pháp đối với chính mình ý vị như thế nào. Tật phong bộ, thiểm điện bộ, lưu tinh bộ, truy ảnh bộ, kinh vân bộ, trường không bộ, phiêu miểu bộ. Cuốn tay áo phía dưới miêu tả lấy phiêu miểu thất bộ mỗi một bước cùng với mỗi một bước khẩu quyết. Tô Nham theo tật phong bộ bắt đầu xem, càng xem trên mặt càng là trịnh trọng, đến cuối cùng xem trực tiếp là đầu đầy đại hãn. Tu luyện phiêu miểu thất bộ chủ yếu là thân thể huyệt vị cùng đan điền chân khí hoặc là nguyên lực vận chuyển hình thức, võ học cùng tâm pháp. Chân khí vận chuyển đều là chính lấy vận chuyển, mà cái này phiêu miểu thất bộ nhưng lại muốn chân khí hoặc là nguyên lực nghịch chuyển. Như thế phương pháp tu luyện, hơi không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tựu cái kia tật phong bộ mà nói, đầu tiên muốn đem nguyên lực trong đan điền nghịch chuyển 9981 cái tiểu chu thiên, vừa muốn xoay ngược lại 7749 cái tiểu chu thiên, đi ngược chiều ngược lại thi, cuối cùng đem nguyên lực dựa theo nhất định được trình tự thông qua toàn thân từng cái huyệt vị, tại từng cái huyệt vị trong tiếp tục hiện ra chu thiên vận chuyển, phi thường phức tạp cùng huyền ảo. Mà tới được kinh vân bộ về sau, khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện càng thêm thần bí khó lường. Thần bí đến dùng Tô Nham thực lực bây giờ gần kề nhìn lên một cái liền cảm giác đầu đau muốn nứt, trong nội tâm khó chịu. Hô Tô Nham thở dài ra một hơi, liền tranh thủ cuốn tay áo hợp. Hắn rốt cuộc biết, cái môn này thân pháp là cỡ nào huyền diệu cùng kỳ dị, tuyệt đối là khó gặp bảo bối. Nhưng là dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản không cách nào tu luyện, thậm chí liền bước đầu tiên tật phong bộ cũng không thể đủ tu luyện. Ta muốn tấn cấp, nhất định phải tấn thăng đến tiên thiên cảnh, chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh ta mới có thể tu luyện tật phong bộ, chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh ta mới có thể kích hoạt thần thức cùng ý niệm, mới có thể chính thức đi giải tu chân giới một sự tình. Tô Nham coi chừng đem cuốn tay áo thu, lần nữa cho Tiêu Nam Sơn di thể khom người, đem làm hắn xoay người thời điểm, Truy Phong cùng Tiểu Bạch sớm tựu đình chỉ thôn phệ nhân nguyên đan. Truy Phong tìm một khối đất trống, lặng lặng đứng vững, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân thỉnh thoảng có tinh mang tràn ra, ăn hết nhiều như vậy nhân nguyên đan, hắn đang tại tiêu hóa. Lại nhìn Tiểu Bạch, lại là phi thường không hợp thói thường, tiểu gia hỏa trên người đồng dạng tinh mang bốn phía, nhưng lại trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy o, o, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra nói mê thanh âm. Hai cái cực phẩm, Tô Nham cười nhả, đi nhanh đi vào những cái kia rơi là tả nhân nguyên đan phụ cận. Thô sơ giản lược tính toán, hai người này tổng cộng tiêu diệt gần 400 nhân nguyên đan, khiến cho Tô Nham nhịn không được nhếch miệng. Thật sự là cầm thú, biến thái, hai cái tiên thiên cảnh linh thú, nuốt gần 400 nhân nguyên đan, có thể thừa nhận được ở cường đại nguyên lực trùng kích. Bản thân tựu là biến thái tồn tại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Nham tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá vô luận là Tiểu Bạch hay vẫn là Truy Phong, đều là thuộc về cái loại này thần dị linh thú, chủng loại kỳ lạ, nuốt 400 nhân nguyên đan. Tô Nham tuy nhiên giật mình, nhưng trong lòng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nhân nguyên đan, Tô Nham tùy ý nắm lên một quả nhân nguyên đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Lần này tiến vào cấm địa, cùng với cùng Tiểu Bạch cùng Truy Phong so sánh, đối với hắn đã tạo thành đả kích rất lớn. Bất quá hắn đã trải qua tâm tình lột xác, tâm tính ổn vô cùng, cũng không bởi vậy ảnh hưởng chính mình tu hành. Bất quá cũng bởi vậy lại để cho hắn quyết định, không tu luyện tới tiên thiên cảnh, thì không ra cấm địa, đồng thời cũng cho hắn biết, chỉ cần dựa vào tu luyện võ học tấn cấp, là ngốc nhất đích thủ đoạn, cũng là chậm nhất đấy. Hắn mặc dù có biến dị đan điền, hơn nữa cái này đan điền vô cùng thần bí, tựa hồ có rất nhiều chức năng còn không có khai phát ra tới, nhưng là muốn tấn chức, hay vẫn là cần cố gắng của mình. Nhân nguyên đan, dùng là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí phối hợp linh dược tinh luyện mà thành, tùy ý nuốt sẽ không đối với tu vi tạo thành chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có thể cải thiện người thể chất, nhưng là đây cũng là bởi vì người mà dị đấy. Tô Nham hiện tại chỉ có hậu vũ cảnh tu vi, nuốt nhân nguyên đan có nhất định được nguy hiểm, bất quá hắn hiện tại quá muốn tăng lên tu vi, đã bất chấp nhiều như vậy. Nếu như ngay cả một quả nhân nguyên đan đều không thể chống cự, ta đây cũng sẽ không có tu hành ý nghĩa. Tô Nham trong ánh mắt mang theo vô cùng kiên định, đồng thời mang theo đối với thực lực cực lớn khao khát, nuốt nhân nguyên đan về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tấn chức tiên thiên oanh. Nhân nguyên đan tiến vào Tô Nham trong cơ thể, lập tức tản mát ra cực kỳ cường đại tinh thuần nguyên lực. Những này nguyên lực thật giống như dã thú hung mãnh đồng dạng giải đến tứ chi bách hài. A, Tô Nham phát ra một tiếng rên rỉ, trên trán gân xanh đều phát nổ đi ra. Tại nhân nguyên đan nguyên lực thúc dục xuống, hắn toàn bộ làn da đều tựa hồ muốn nổ ra. Hắn cảm giác được kinh mạch của mình đã nhanh bị chống được cực hạn, giống như là muốn tùy thời bạo liệt. Bà ngoại, Tô Nham thanh âm có chút khàn khàn, bất quá hắn lực ý chí cực kỳ cường hoành, vội vàng vận chuyển tâm thần, bắt đầu luyện hóa những này tinh khiết nguyên lực. Nguyên lực chính là chân chính tu sĩ tu luyện, võ tu, hậu vũ cảnh là tu luyện hậu thiên chân khí, đạt tới trước ngày sau. Hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, tiên thiên chân khí đã có được nhất định được linh tính, tái tiến một bước tựu là linh vũ cảnh, tiên thiên chân khí chuyển hóa làm tinh khiết nguyên lực, điều khiển thiên địa nguyên khí, chính thức ngự không phi hành, không gì làm không được.